Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1029, đưa phủ quân vãng sinh. Nhà ấn còn tại, xong, nhìn Doanh Đế mấy lần nghẹt ngào, muốn ôm nhau, lại không hiểu có chút không dám tiến lên dáng vẻ. Tần Dương hiểu ý cười một tiếng, yên lặng rời đi. Mặc dù Doanh Đế bộ dáng này cùng hắn trong ấn tượng Doanh Đế so sánh đích thật là có như vậy điểm rơi bức cách, nhưng hắn lại cảm giác dạng này tựa hồ mới càng giống một người hoàn thành giao dịch. Tần Dương không có tiếp tục làm bóng đèn nhận người phiền, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp du tẩu tại vong giả chi giới. Vong giả chi giới còn đang diễn hóa, chờ đến triệt để dừng lại ngày đó, chỉ sợ còn cần cực kỳ lâu. Từ khi xuất hiện Thiên Đế, thế thiên hành đạo người, lại thêm Tần Dương đem cố sự thư lấy ra qua một lần. Vong giả chi giới quy tắc, càng thêm hướng tới ổn định. Bây giờ Tần Dương muốn làm gì ảnh hưởng không nhỏ thiết lập. Lại thêm hàng lậu, liền không dễ dàng như vậy. Tần Dương cũng không có gì tốt thêm. Toàn bộ đều làm xong, tương lai liền không sao làm. Lần nữa tới đến vong giả chi giới phần cuối, phiến vô ngần chết đi thế giới, các loại phân tranh vẫn còn tiếp tục. Đúng vĩnh hằng giai điệu, đi viên kia màu xám đại nhật nhìn một chút, hôi nhật đã không thấy, nghĩ đến đúng đã có thể triệt để chạy ra. Phong đô đại đế phân hóa ra 10 cái. Bây giờ phong đô đại đế thành tựu thiên đế, ấn lý thuyết là cái gia hỏa cũng có thể cùng theo gà chó lên trời, nhưng tạm thời cũng không thấy được biến hóa gì. Bọn họ cần phải cũng sẽ không muốn đi làm thần chỉ. Tiểu thần chỉ không có ý gì, đại thần chỉ đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, cùng tự sát không có gì khác biệt. Thần đạo chí cường đồng thời, nhưng cũng cùng phế đi không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ đến bản thân làm phế thái nhất phương pháp, Tần Dương suy nghĩ một chút, việc này nếu là nói ra, cố sự thư cũng bị người biết, tương lai nói không chừng còn sẽ có phiền phức. Chưa chắc có người dám tới tìm hắn gây phiền phức, nhưng ngăn không được khả năng có sai lầm trí gia hỏa đi tìm bên người hắn người phiền phức. Càng nghĩ, lần nữa Tần Dương lấy ra chất dẻo hắc kiếm, kiếm rực thượng hắc phượng hoàng dương cánh, hai mắt thượng đều có một viên tiên thiên trùng xác biến thành nhãn cầu sáng lên, hai cánh cùng lông đuôi, còn có 5 viên tiên thiên trùng xác, dường như châu báu tô điểm. Tần Dương từ trong đầu của mình rút ra một ý niệm, nhất kiếm chảm xuất, hắn giải quyết thái nhất đoạn ký ức liền bị trực tiếp chảm xuất, hóa thành một quang cầu, mà kiếm quang xoay quanh tại quang cầu xung quanh, phảng phất trong nháy mắt, chém qua vô số người, tất cả cùng Tần Dương một đoạn này ký ức trùng điệp ký ức. Vô luận ai, đều bị nhất khởi chảm xuất, toàn bộ dung nhập vào trước mặt quang cầu bên trong, một đoạn lịch sử, bị triệt để cắt đứt ra, hóa thành một quang cầu. Bị Tần Dương cất giữ. Cái này là lúc trước ra phản ứng, cho Tần Dương một lời nhắc nhở. Đứng quá cao, công tích quá cao, chưa hẳn là cái gì chuyện tốt. Chớ nói chi là hắn kỳ thật cũng không tính là thế giới này người. Tính được, từ hắn đi vào thế giới này đã qua chạy ít 3000 năm. Lâu như vậy, hắn cũng không có ý định rời đi. Trừ phi ngày nào thật ngán, thử lại lần nữa có thể thành hay không thành tiên, rời đi mảnh này đại vũ trụ, đi địa phương mới thám hiểm. Sở dĩ có bất kỳ tai họa ngầm, dù là vấn đề không lớn, cũng vẫn là đem mâu thuẫn sớm bóp chết, chí ít về sau gặp qua không có phiền toái nhiều như vậy. Càng nghĩ, Tần Dương nhất kiếm chảm xuất, đem rất nhiều liên quan tới chính mình chuyện đều chảm xuất, hóa thành từng khỏa quang cầu, lấy quang cầu làm dẫn, đem lịch sử cũng chảm xuất. Lần này động tác quá lớn, lại liên lụy đến lịch sử. Tần Dương liền nhìn thấy, thời gian chi hà trong mắt hắn hiển hiện. Hắn thấy qua đi, có một thanh trong suốt kiếm, chảm xuất một kích, bất kỳ cái gì muốn mượn nhờ thời gian chi hà trở lại quá khứ, đều muốn ăn trước một kiếm này. Một kích kia thượng ẩn chứa vận luật, uẩn hàm đạo, chỉ thoáng cảm thụ một chút, Tần Dương liền cảm giác được ích lợi không nhỏ. Lần tiếp theo lại huy động chất dẻo hắc kiếm, có thể sẽ mạnh hơn. Huyền diệu càng sâu, Tần Dương biết, đúng Thiên Tôn lưu lại, Thiên Tôn chảm đoạn quá khứ, hắn chặt đứt qua một kiếm kia, liền vĩnh viễn lưu tại qua. Toàn bộ sinh linh một khắc trước, liền đều qua, nhìn tới lấy tương lai nhìn lại, một ngụm ma khí xâm xâm hắc quan tài, che khuất bầu trời, phảng phất đem toàn bộ tương lai đều mai táng. Tần Dương nhìn thấy, chiếc kia hắc quan tài nắp quan tài, chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là hai viên ánh mắt, trên nắp quan tài, dựng lấy đôi cánh tay. Đây chính là mông sư thúc ánh mắt, bị mai táng trong tương lai, mà cái kia hai tay cánh tay, nghĩ đến bởi vì căn bản không có mò về tương lai, mới chỉ đúng bỏ lại thời gian chi hà. Tần Dương khom người cúi đầu, kính Thiên Tôn, kính Ma Tôn, không có hai vị này cự cự lão trải đường, thời đại này nhân tộc cũng không có khả năng giải quyết Tam Thiên Đế. Lúc đầu hắn tu nhất tự quyết, trên tâm lý vẫn là cảm giác cùng Thiên Tôn gần hơn một chút. Nhưng nhìn thấy chiếc kia ma khí xâm xâm hắc quan tài, cùng Ma Tôn cảm giác thân thiết, trong nháy mắt liền lên tới. Cùng hắn nhìn tiệm quan tài Tần lão bản rất thuận mắt đồng dạng. Tiền bối, vãn bối vô ý thay đổi qua đi hoặc là tương lai. Ta chỉ hy vọng đặt chân ở hiện tại, qua tốt hiện tại là được. Chỉ vì tránh đi điểm phiền phức, mới chém tới một chút có liên quan tới ta ký ức mà thôi. Ân, ta không có chém tới lịch sử. Sở dĩ, hiện tại ta muốn cầm lại ta mông sư thúc hai tay. Cái này không tại quá khứ, cũng không tại tương lai, cũng không có vấn đề. Tần Dương nhô ra tay, đem mông nghị hai tay bắt trở về. Thời gian chi hà có chút nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, Tần Dương lại đặt chân ở hiện tại, lù lù bất động, làm cặp kia cánh tay cầm về trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tay Tần Dương, xa tại người sống chi giới mông nghị. Trống rỗng hai vai, hai tay vô thanh vô tức xuất hiện, về phần mông nghị được chôn cất tại hắc quan tài bên trong hai mắt. Tần Dương thầm than một tiếng, hắn này là thật hữu tâm vô lực. Cặp mắt kia, nhìn gần ngay trước mắt, nhưng đã bị chôn vùi táng trong tương lai. Hắn mãi mãi cũng không có khả năng, tại hiện tại giờ khắc này, cầm tới sau một khắc đồ vật. Dù chỉ là một cái chớp mắt, đó cũng là nhúng tay tương lai. Chỉ thoáng cảm thụ một chút chiếc kia ma khí xâm xâm hắc quan tài, Tần Dương liền bỏ đi ý nghĩ này. Chiếc kia hắc quan tài tồn tại ở trong thời gian chi hà đã vô số năm, sớm đã là thời gian chi hà một bộ phận. Nếu là hắn muốn cứng rắn cầm, sẽ cùng tại đối kháng chính diện thời gian chi hà tăng thêm Ma Tôn lưu lại hắc quan. Chết khả năng sẽ không chết, đại khái xác suất hắn biết vĩnh viễn rời đi hiện tại, mà đi xuống một cái chớp mắt tương lai, vĩnh viễn bị vây ở nơi đó, cùng hiện tại triệt để cắt đứt ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lần nữa Tần Dương chắp tay thi lễ, thời gian chi hà thời gian dần trôi qua trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Nói đến, mông sư thúc là thật nghiêu bức, hắn có thể nhìn thấy bản thân, nghĩ đến cũng là bởi vì chính mình không là thế giới này người nguyên nhân. Tại chưa mạnh như vậy, thăm dò tương lai, lại không được chôn cất vào chiếc kia hắc quan tài bên trong. Khả năng cũng là bởi vì Ma Tôn lưu lại qua hậu thủ gì. Có thể thủ hạ lưu tình một điểm, nhưng bất kể như thế nào, cũng không ảnh hưởng mông sư thúc nghiêu bước. Trong thiên hạ, hướng phía trước mấy cái thời đại, độc nhất phần nghiêu bước, chuyển thân chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên Tần Dương cảm thấy đại chủy lực lượng ba động. Trên người hắn đã xuất hiện thần tính, đúng nhận phong đô đại đế thiên nhiên ảnh hưởng mang tới. Đoán chừng không được bao lâu, hắn khả năng cũng sẽ trở thành thần chỉ. Cũng tốt, phong đô đại đế phân hóa xuất 10 cái gia hỏa, hình thái khác nhau, tính tình khác nhau, nếu là có thể trở thành thần chỉ, ngược lại là một loại ước thúc. Đã như vậy, Tần Dương nghĩ đến phong đô đại đế trước khi đi, đem thượng cổ địa phủ phó thác cho hắn. Tần Dương bản thân thật sự lười, muốn quản lý lớn như vậy thượng cổ địa phủ, mà lại chú định sẽ càng lúc càng lớn. Hắn tựu là mỗi ngày làm việc đúng giờ, sợ là ta tinh lực không đủ. Tần Dương vừa sải bước ra, đi vào đại chủy vị trí, hắn đang cùng người đánh nhau. Miệng lớn, phun lên người đến, đều đủ kinh. Tần Dương cảm thụ được trên người đại chủy thần tính, trong miệng nhẹ giọng vừa quát, sắc phong, đại chủy vì thượng cổ địa phủ thập điện Diêm Vương một trong. Phong Diêm La Vương, nương theo lấy Tần Dương sắc phong, lại thêm phong đô đại đế, thượng cổ địa phủ ảnh hưởng, đại chủy trong cơ thể thần tính, phảng phất được tẩm bổ, không đoạn lớn mạnh, thoáng qua, hắn hơi lắc người, hóa thành một mày rậm mắt to miệng rộng hình người sinh linh. Người mặc trường bào màu đen, đầu đội hắc thiết quan, phong đô đại đế hy sinh, nhưng hắn lại như cũ vẫn còn. Tên của hắn, không nên bị người quên, hắn như cũ là thượng cổ địa phủ đại đế. Chỉ bất quá hắn sẽ không ở nhúng tay quản lý mà thôi. Các ngươi chính là phong đô đại đế phân hóa ra ngoài. Ấn lý thuyết, đúng thiên đế dưới trướng 10 viên đại tướng, đem các ngươi phong vương, thay thế phong đô đại đế, quản lý thượng cổ địa phủ, cũng coi là hợp tình hợp lý. 10 người, thay phiên tới làm đầu bả đầu lĩnh, lẫn nhau cản tay, cũng rất tốt. Tần Dương không có vội vã phong người khác, trong lòng lại dễ chịu, rốt cục không cần tới đi làm. Hiện tại hắn đến cùng còn trên đúng cổ địa trong phủ nói tính toán người. Còn có ai có thể so sánh 10 cái gia hỏa thích hợp hơn a? Mà lại, phong đô đại đế chứng đạo thiên đế chi vị, cái này cũng đúng lúc đầu bọn hắn nên được. 10 người, tính tình khác nhau, không giống nhau đầu tâm. Ngược lại càng tốt hơn, lại thêm phong đô đại đế đè ép, cân bằng liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Đại trụy nhìn bộ dáng của mình, có chút mừng rỡ, hắn nghe được cái thanh âm kia, một cách tự nhiên cho rằng, đúng phong đô đại đế chứng đạo thiên đế, đến sắc phong bọn họ, như trước kia thiên đế không giống, bọn họ 10 cái, vốn là đến từ phong đô đại đế. Tần Dương cũng không có lộ diện, trước hết để đại trùy đi làm một giới, thật vui vẻ rời đi vong giả chi giới. Đến giữa sinh tử, liền gặp phủ quân đã ở chỗ này chờ. Chuyện kết thúc, đưa ta đi vãng sinh, còn sống không tốt sao? Ta không muốn dạng này còn sống, ta muốn chân chính là một lần người, một sẽ chết người. Phủ quân rất cố chấp, được. Mang theo phủ quân đi thẳng tới vong giả chi giới. Tại phủ quân bước vào vong giả chi giới trong nháy mắt, hắn liền sức sống bị tuyệt diệt, nhưng trên mặt đúng hắn lại mang theo khó mà che giấu mừng rỡ. Ở bên ngoài, hắn dù là bị chặt thành mảnh vỡ, hóa thành cho bụi, cũng như cũ sẽ không chết. Có ít người cảm thấy rất tốt, nhưng phủ quân cảm thấy là tại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn. Hắn chỉ một đoạn tin tức, chỉ Tần Dương một nhân vật trò chơi, một không tính là người, liền sinh linh cũng không tính đồ vật. Hắn bố cục truy đuổi tử vong, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, mượn nhờ một tử vong chân chính đại thế giới, cuối cùng hắn tiến nhập tử vong trạng thái. Mà bây giờ hắn nếu hôi phi yên diệt, liền sẽ triệt để chết đi, nắm trí nhớ của ta cũng xóa đi, ta muốn chân chính từ một người bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Loại yêu cầu này, Tần Dương vẫn là lần đầu tiên gặp được. Dựa theo chương trình, ngươi đến lưu lại cuộc đời, là ngươi tồn tại qua vết tích. Tồn sách, không lưu không được a. Không được, đúng quy củ, đã lập xuống, liền muốn tuân thủ, mà cái này cũng là ngươi thân là người vết tích một trong. Đưa lên một câu đi tốt, Tần Dương đem hắn chém thành bạch bản, hắn tất cả ký ức đều bị trảm xuất, dung nhập vào Tần Dương đăng ký thiết thư bên trong, trực tiếp tiễn hắn đi vãng sinh, đúng tân tiến hóa tới, tiết kiệm nhiều việc, còn không cần đăng ký, cũng không cần lo lắng rơi xuống cái gì, không cần lo lắng sai lầm, vứt xuống một phân thân, cũng vứt xuống chất dẻo hắc kiếm, để tọa trấn vãng sinh bộ. Tần Dương nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, rời đi mảnh này địa phương cứt chim cũng không có, rốt cục có nhàn rỗi, có thể tuần sát một vòng, du tẩu đại hoang một vòng, thấy được bản thân năm đó chôn xuống một tay thi khôi. Đã thành đại lão, Tần Dương đầy cõi lòng vui mừng, thuận tay nắm mau ăn thành cầu âm bội thú bắt trở lại, để nó hào hào tiêu thực. Từ Hồ Lương tiến về hương giới trên đường, Tần Dương đột nhiên có cảm giác, ở trong hư không một chảo, cầm ra tới một cái lâm vào yên lặng, bản thân phong bế người. Người này, nhìn tốt nhìn quen mắt, úp đúng, Huyễn Hải Thị, mê thất hư không lại còn không chết, có thể bay tới, cũng số phận. Tần Dương đem hắn bắt trở lại, thuận tay ném vào đại hoang, mặc dù Huyễn Sư cũng không phải quá để ý hậu duệ. Nhưng lâu như vậy đi qua, Huyễn Sư cũng rất tốt nói chuyện, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Tần Dương cũng lười cùng hậu bối so đo, một đường đi tới hương giới biến hóa không lớn, đại doanh thần triều ở chỗ này thống trị, cũng nhất là an ổn. Hắn vừa bước vào nơi này không bao lâu, chỉ thấy trên bầu trời, thất thải vân hà lưu động, nhiều lần khói nhẹ, hóa thành nhất điều ti đái, từ phía chân trời phía trên rơi xuống, nhiều năm không thấy tiểu thất, từ khói nhẹ bên trong huyễn hóa ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào Tần Dương trong ngực. Tần Dương, ngươi tới đón ta a? Ngươi cũng không đến thăm ta, ta đã rất cố gắng, sư tôn nói ta lập tức liền có thể xuất sư. Tần Dương vuốt vuốt tiểu thất từ trước đến nay quyển, ta có chút chuyện chậm trễ, không phải sao, xong xuôi liền đến nhìn ngươi. Hiện tại, nếu là ngươi muốn theo ta đi về, ta cũng có thể mang ngươi trở về. Thật sao? Tiểu thất trong mắt sáng lên cao quang. Ân, chuyện của ta xong xuôi. Hoàn toàn chính xác xong xuôi. Hiện tại, đại hoang hẳn sẽ vô cùng an toàn. So hương giới còn muốn an toàn. Mang tiểu thất trở về, đúng không có vấn đề. Nàng đúng đáy lòng Tần Dương mềm mại nhất một khối. Tần Dương hy vọng nàng vĩnh viễn thiên chân khả ái, không hy vọng nàng đi tiếp nhận không là nàng cần phải tiếp nhận áp lực, cũng không hy vọng nàng đối mặt nguy hiểm. Thiên đế cái gì, hủy diệt cái gì, bản thân đi giải quyết liền tốt, không cần nàng biết, cũng không cần nàng biết mình đi mạo hiểm. Chờ một chút, ta xem một chút. Tiểu thất giống như là nghĩ tới điều gì, uốn éo người, ghé vào Tần Dương đầu vai, gỡ ra Tần Dương tóc nhìn một chút, phát hiện cái kia nha ấn còn tại, mắt to lập tức híp lại thành nguyệt nha. Tốt, ngươi nói đi cái nào liền đi đấy. Mắt thấy như thế, Tần Dương lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta về đại hoang, còn có, ta thành thân, trước đó có chút việc muốn làm, khả năng cần cực kỳ lâu, trước hết làm cái rất đơn giản hôn lễ. Tiểu thất nao nao, lập tức ôm chặt tay Tần Dương cánh tay, ngươi muốn làm chuyện rất nguy hiểm a. Úp, không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, chỉ có thể sẽ cần thật lâu, không nghĩ tới hơn 1000 năm liền hoàn thành, ngươi không có việc gì liền tốt. Tần Dương nhìn tiểu thất phản ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nói gì ngươi kết hôn vậy mà không có cho ta biết loại lời này là được. Bất quá ngẫm lại, Tiểu Thất cần phải cũng sẽ không nói như vậy. Tần Dương vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, thật sự nhu thuận. Tần Dương mang theo Tiểu Thất đi Hàm Hương Tông bái kiến. Lão tông chủ bắt lấy Tiểu Thất dừng lại một chút mãnh khen. Chờ đến Dương Dương đưa tiễn Tiểu Thất, xác nhận khẳng định đã rời đi hương giới về sau, Hàm Hương trong tông răng đèn kết hoa, đại cảo khánh điển, đối ngoại tuyên bố, đúng Hàm Hương tông tròn năm khánh. Trong từ đường, lão tông chủ đối liệt tổ liệt tông tế bái, Dương Dương nói, sư tôn, ta thay ngươi thu tiểu sư muội, rốt cục muốn đi, ta đây là không bỏ. Nàng là hương sư truyền nhân, ân, ta đây là không bỏ. Hàm Hương tông chỗ sâu, kinh nghi thành lâm lão dung thủ yêu, nghe được tin tức này, thở dài một hơi, trong ngày thường không bỏ được phun ra ất mộc tinh khí kết tinh. Hiện tại một hơi phun ra mấy ngàn cái, để Hàm Hương tông cầm đi chúc mừng, năm đó liền không nên đáp ứng đến bên này, nói cái gì an toàn. Nói cái gì mượn gà đẻ trứng mở cái gì đạo môn phân đà. Đều quỷ kéo, lưu đi dạo một vòng. Lần nữa trở lại đại hoang. Vừa nhìn thấy giá y liền lông mày cau lại. Hỏi một câu, Tần Dương, ta giống như quên cái gì đồ vật. Đúng không là ngươi làm? Rất có tất yếu, chảm đi một chút liên quan tới ta đồ vật. Vì về sau có thể an bình một điểm. Không chỉ là ngươi, đúng toàn bộ thế giới, tất cả người sống người chết. Úp, hóa ra dạng này, giá y nhẹ nhàng thở ra, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tần Dương làm như vậy khẳng định là có làm như thế lý do. Ba ngày sau đó, đại doanh thần triều tuyên bố, tân đế đã lập gia đình, gả vẫn là Tần Dương. Tin tức triệt để truyền ra, mọi người phản ứng cũng không lớn. Đều cảm thấy rất tốt. Kỳ thật mọi người đã sớm nhìn ra. Tần Dương nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng cũng thư thản. Hắn vẫn là cái kia đứng đầu đại lão, nhưng không ai biết Cố Sự Thư, không ai biết hắn làm sao dày vò Thái Nhất. Chỉ nhớ rõ hắn tạo ra chuẩn mực chi thư, diệt Thái Nhất. Chỉ thế thôi, không có đến tiếp sau. Đến nơi đây liền vừa vặn. Thập phương giới, một chỗ trong thành trì, Ngạn Uế mang theo cái kia không may đồ đệ, ngồi đối diện Vô Ngôn Giả hai cái, mang theo Trường Hạ, nghe bên ngoài lưu truyền tin tức, tân đế tân hôn, khắp trốn mừng vui, gần nhất trong thập phương giới thổ dân, gần nhất nghe được số lượng không nhiều tin tức tốt, tối thiểu gần nhất đại doanh thần triều khẳng định sẽ tha thứ rất nhiều. Ngạn Uế nhìn một chút Trường Hạ, muốn nói lại thôi, ta muốn về đại hoang nhìn xem. Trường Hạ ngậm miệng, vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn thấy đám người hình như có lời muốn nói. Nàng lập tức lại bồi thêm một câu, ta chỉ đi xem một chút, ta muốn nhìn nhìn lại hắn một chút, liền một chút, không phải có ý nghĩ xấu. Các ngươi không nên hiểu lầm, không phải tất cả tình cảm. Đều muốn lấy thân báo đáp. Được, cũng thời điểm trở về. Bắt đầu Tần Dương sa đọa thời gian, cả người tựa như đúng một đầu ướp thấu cá ướp muối. Cuối cùng hắn có thể có thời gian càn rỡ phơi nắng làm cá ướp muối. Chính phơi nắng, còn đang mộng chi giới chơi thập nhị đưa tin. Hảo tiên sinh, thập nhị ở bên kia chơi vui vẻ à? Rất tốt. Ta còn có thể hóa thân đi vào thập phương giới. Chẳng qua, không thể đi đại hoang. Ta cũng nghĩ đi vãng sinh. Hở, ngươi làm sao cũng nghĩ đi vãng sinh rồi. Vãng sinh sẽ để cho ta hoàn chỉnh. Ta cũng nghĩ biến thành chân chính người. Mà không đúng chính mình cho rằng người. Thập nhị, ngươi tự là nhân tộc. Đúng không chút huyền niệm chân lý. Không, ta muốn vãng sinh. Ta cũng biết quy củ, nhưng là ta không muốn quên mất ngươi. Có thể sao? Tần Dương nhất thời không phản bác được. Suy nghĩ liên tục về sau. Được, song tiêu cái gì? Không phải bình thường thao tác à? chỉ chân chính đi thao tác. Thập nhị lại không nghĩ muốn tiên thảo, nàng chỉ muốn ý thức của mình đi vãng sinh. Tiên thảo đưa cho Tần Dương, thân là tin tức phương hướng tiên thảo, biết quá nhiều, đã càng ngày càng đối nàng thủ vững tạo thành bối rối. Nàng cho là mình là nhân tộc, nhưng là nàng biết hết thảy, đều ở phủ định điểm này. Tần Dương không biết nàng vùng vẫy bao lâu, có thể là hết thảy đều kết thúc, mới rốt cục dám nói ra. Tại vong giả chi giới, mượn nhờ vong giả chi giới lực lượng, Tần Dương đưa thập nhị đi vãng sinh, bảo lưu lấy ký ức, bảo lưu lấy tình cảm, bảo lưu lấy bản thân. Tại vãng sinh, một lần nữa hóa thành một hoàn chỉnh người, đưa tiễn thập nhị. Tần Dương có chút thất vọng mất mát, luôn cảm thấy đi đến hôm nay một bước này, nếu ra đến viết, câu chuyện này cũng hẳn là đại kết cục. Có một chút tiếc nuối, nhưng cũng đã hoàn chỉnh, chuyện nên làm đều làm. Sau đó, như đúng hắn đi cùng giá y cộng đồng cố gắng sinh con. Khả năng này tựu là thời đại tiếp theo câu chuyện, hắn thì trở thành xuống một thời đại cự lão bối cảnh bàn. Nghĩ như vậy, giống như cũng đầy đủ, dù sao thập toàn thập mỹ luôn luôn không cho phép. Vậy cứ như thế, từ hôm nay bắt đầu, thời đại tiếp theo liền mở ra, lại có cái vấn đề lớn gì, liền để thời đại tiếp theo người giải quyết, cũng không thể hắn nắm cái gì đều làm xong. A, thật vui vẻ, cá ướp muối thời gian, rốt cuộc đã tới, xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.